Bàn về cảnh giới giác ngộ của Trần Thái Tông. Minh Chi. Thái Tông dẫn chứng câu của Thiền sư Vĩnh Gia: ai không niệm, người ấy không sanh. Dẫn chứng trong bài Niệm Phật Luận của Khóa Hư Lục. Phải chăng phép tu thiền của Trần Thái Tông là nhằm tới chỗ dừng chỉ mọi hoạt động bình thường của ý thức, đạt tới cảnh giới vô niệm mà các tổ sư thiền Trung Hoa thường nói? Bởi vì dù khởi niệm ác hay niệm thiện cũng đều chịu sự chi phối của ác nghiệp hay thiện nghiệp và không thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thiền sư Bách Trượng nói: đức lòng nếu rỗng không thì mặt trời trí tuệ tự chiếu sáng, như mây dáng mặt trời hiện. Chúng ta hỏi: đức lòng tức là tâm, rỗng không là cái gì? Phải chăng là dứt bỏ mọi niệm? Tư tưởng này của Trần Thái Tông thấy rõ trong bài Niệm Phật Luận: tâm tức là Phật rồi, không cần tu thêm gì nữa. Nếu không tu thêm tức là nói xả, bỏ hết mọi niệm, chỉ cần tâm thuần tịnh mà thôi. Như trong cảnh giới tứ thiền mà Kinh Nguyên Thủy thường mô tả, Kinh Tạng Pali. Thái Tông nói tiếp: niệm là trần, tức là bụi, không để lại một niệm, tức là một niệm nào. Lại nói tiếp: trần và niệm vốn trong lặng, cho nên nói là như không động là thân Phật. Giải thích: thực ra trần hay niệm bổn tính là trong lặng, vì chúng không thật có. Cảnh giới của Phật là cảnh giới như như bất động, một cảnh giới nhất nguyên, không phải nhị nguyên. Cho nên Thái Tông nói tiếp: thân Phật tức là thân ta, không có hai tướng, tất cả các tướng đều không có phân biệt, lặng dậy thường còn. Tồn tại mà không biết, tức là Phật sống dậy. Giải: cảnh giới Phật là cảnh giới nhất nguyên, phi nhị nguyên, bởi vì còn là nhị nguyên, còn là hạn chế và không được tự tại. Đoạn câu của Thái Tông: tồn tại mà không biết, đó là Phật sống dậy. Trần Thái Tông muốn nói là chúng sinh vốn có Phật tính mà không biết, mà gọi họ là Phật sống, hay còn gọi là hoạt Phật. Trong tập Khóa Hư Lục, bài Trọng Khuyên Mọi Người Mở Lòng Bồ Đề, Trần Thái Tông viết: hay đâu Bồ Đề tính giác, ai nấy đều có đầy đủ, sao biết căn lành bát nhã, người người đều tròn đầy. Nói tóm lại, sự giác ngộ đã có sẵn trong mọi người, trí tuệ bát nhã cũng có đầy đủ trong mọi người. Chân lý tối hậu chẳng nhọc phải tìm xa, chỉ cần tìm hiểu nơi tự thân. Trần Thái Tông nói là phải biện tâm, thì sẽ thấy được tính giác ngộ đó mà thành Phật. Tính giác ngộ đó Thiền Tông gọi là Phật tính. Thấy được tính đó thì tự khắc thành Phật. Vì vậy Trần Thái Tông ở đoạn sau viết tiếp: nếu biết chiếu rồi ánh sáng của trí tuệ trở lại, thì sẽ thấy tánh mà thành Phật. Nói tóm lại, triết lý của thiền của Thái Tông gồm hai điểm: một, chân lý Phật không ở đâu xa mà ở trong tâm mình, trong tâm mỗi người. Do đó cầu Phật, cầu chân lý không phải hướng ngoại mà cầu được. Đó là ý tứ của các câu như: trong núi không có Phật, Phật chỉ có ở trong tâm, của Quốc sư Viên Chứng trả lời Trần Thái Tông khi nhà vua nói với quốc sư về mục đích lên núi Yên Tử để tìm Phật. Câu: bụt ở cuông nhà chẳng phải tìm xa, nhưng khuẩy bổn nên ta tìm bụt, đến cốc hay chính bụt là ta, của Trần Nhân Tông trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú. Chữ nôm cổ cuông nghĩa là trong, bụt ở cuông nhà tức là bụt ở trong nhà, khuẩy bổn là quên mất gốc, đến cốc hay là đến nơi mới hay. Chính có nghĩa là chính. Ý tứ của cả bốn câu nghĩa là Phật ở trong nhà, chẳng phải tìm xa, vì bỏ quên mất gốc nên ta phải đi tìm Phật. bây giờ mới biết Phật chính là ta. Hay là câu thơ của Nguyễn Trãi: Bụt ấy là lòng, bụt há cầu. Trong Quốc Âm thi tập. Kết thúc bài Phú Nôm cư Trần Lạc Đạo, Trần Nhân Tông có bài thơ bốn câu chữ Hán với hai câu sau cùng: Trong nhà sẵn ngọc thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Câu trong nhà sẵn ngọc tức là trong người vốn có bẩm tính giác ngộ trong sáng. Nếu tiếp xúc với cảnh mà lòng vẫn lặng trong, không khởi vọng niệm trong suốt, chấp thủ hai thời tức là giác ngộ, cũng không cần tập thiền làm gì. 2. Muốn giác ngộ, muốn giải thoát, không được chạy theo ngoại cảnh mà khởi vọng niệm. Muốn giác ngộ giải thoát, Trần Thái Tông khuyên mọi người không kể tăng hay tục, hãy biện tâm. Biện tâm là thế nào? Biện tâm có phải là điều phục tâm như trong Kinh Pháp Cú nói: Khó nắm giữ khinh động, theo cách dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến, trong kệ 35 Pháp Cú. Có phải là phòng hộ tâm như trong câu kệ: Người biết phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến, trong kệ 36 Pháp Cú. Có phải là an trú tâm như trong câu kệ: An tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, trong kệ 38 Pháp Cú. Nói tóm lại, theo Kinh Pháp Cú như nói rõ trong phẩm: Tâm, biện tâm là uốn nắn cho tâm thẳng, như thợ làm tên uốn nắn cho tên thẳng. Điều phục tâm, phòng hộ tâm, an trú tâm khiến cho tâm không còn tham lam, sân hận, siêu diệt lên trên thiện ác, giữ vững tâm như giữ vững thành trì. Trở lại đoạn Trần Thái Tông viết trong bài Niệm Phật Luận, chúng ta có thể hình dung công phu biện tâm mà Trần Thái Tông nói như thế nào. Giữ cho không một niệm nào bật khởi lên trong tâm thức, bởi vì niệm là ngoại trần, là hư giả không thật, khiến cho tất cả trần và niệm bình lặng không khởi lên nữa, thời sẽ đạt đến cảnh như như bất động. Trần Thái Tông ở một đoạn sau của bài Niệm Phật Luận cũng trở lại ý tứ đó. Hàng trí tuệ trung bình chỉ còn lại thiện niệm. Lấy thiện niệm để đối trị niệm, diệt bất cứ niệm nào dấy khởi lên, và khi mọi niệm diệt hết thì tức là ngộ đạo. Vì sao Trần Thái Tông nói là phải diệt hết mọi niệm? Phải chăng bởi vì trong Trần Thái Tông, mọi niệm thiện, ác cũng đều là tạo nghiệp, không phải là giải thoát. Chỉ đạt tới cảnh như như bất động mới là chân giải thoát. Thế nhưng, như như bất động là cảnh giới như thế nào? Tất nhiên, bất động ở đây không phải là thân không động. Phật Thích Ca và Bậc A-La-Hán khi chưa nhập vô dư y Niết Bàn đều có đồng thân, có cảm thọ. Bất động ở đây nên hiểu là không động niệm, không chấp thủ, không trú trước, không vướng mắc. Vì vậy mà câu thơ của Trần Nhân Tông viết: Lặng lòng đối cảnh hỏi chi thiền. Lặng lòng ở đây nghĩa là lòng bình lặng, không chạy theo cảnh, không còn bị cảnh chi phối nữa. Lòng trở thành bất động, thế nhưng vẫn sáng suốt. Bậc A-La-Hán biết rõ mình đã được giải thoát. Như vậy, tuy là hành động bình thường của tâm thức dừng nghỉ, nhưng tâm thức vẫn sáng suốt, biết mình đã giải thoát. Chúng ta nhớ câu của Quốc sư Trúc Lâm nói với Trần Thái Tông khi vua lên núi Yên Tử: Tâm lặng mà biết, tức là Phật thật. Khi trả lời câu hỏi đạo của nhà sư Trung Quốc là Tống Đức Thành, vua nói vô tâm chưa phải là giác ngộ. Ý vua nói, dù đạt tới cảnh giới vô niệm rồi cũng chưa phải là giác ngộ. Đừng nói vô tâm tức là đạo, vô tâm còn cách đạo đến hai cửa ải nữa. Đức Thành lại hỏi, tâm đã rỗng không rồi lại còn phải đi qua hai cửa ải sao? Vua trả lời, nước chảy xuống núi không có ý thức, mây trắng ra khỏi hang núi cũng là vô tâm. Ý vua nói, lặng không chưa đủ, vô niệm mà thôi thì chưa đủ, mà trí tuệ phải chiếu sáng. Phải kết hợp tu định với tu tuệ mới giác ngộ được. Trạng thái nội tâm bình lặng đó được mô tả như một đại dương sâu thẳm, không thể đo lường, không thể giới tới đấy. Khi nói cảnh giới của Đức Phật đã nhập Niết Bàn, trong Kinh Tụng Bộ 1, trang 487, nhiều đoạn khác trong Kinh Tạng Pali cũng nói một nội tâm bình lặng, không dao động như thế, không nương tựa, không chấp thủ một vật gì ở đời, trong Kinh Trường Bộ 3, Kinh Đại Niệm Xứ. Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động, không dao động thì có khinh an, có khinh an thì không có thiên về. Trong Udana trang 81, với ai tâm quét sạch, nội tâm khéo cắt đứt, không còn chút dư tàn. Đó là lời Phật nói khi thấy tôn giả tu Bồ Đề ngồi nhập định. Chúng ta còn có thể trích dẫn nhiều đoạn kinh nữa trong Kinh Tạng Pali nói về tình trạng nội tâm bình lặng, không dao động, không chấp thủ, không trú trước của bậc được giác ngộ. Phải chăng đó chính là cảnh giới giác ngộ của Trần Thái Tông khi ông đọc đến câu "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm", rồi hoắc nhiên tỉnh ngộ. Thiền sư Chân Nguyên trong Thiền Tôn Bản Hạnh đánh giá sự giác ngộ của Trần Thái Tông như sau: "Vua ngồi tức lự trầm ngâm, hoắc nhiên đại ngộ mới thâm vào lòng. Ngõ được Bát Nhã Tâm Tôn, vạn pháp diệu dụng, tự tánh hiển dương", câu 290. Rồi đến câu 300: "Thiên hạ Nam Bắc Tây Đông, thấy vua đắc đạo trong lòng vui thay". Thiền sư Chân Nguyên còn cho biết, sau đó Thái Tông có mở trường dạy Phật học ở các chùa Quỳnh Lâm, Tư Phúc, Hoa Yên. Thái Tông mở Phật Trường Đồ, Quỳnh Lâm, Tư Phúc cùng chùa Hoa Yên. Lại đón tiếp các cao tăng Trung Quốc nghe tiếng vua đắc đạo, đến hỏi đạo nhà vua như Thiên Phong, Tống Đức Thành. Khẩu khí cũng như nội dung các câu trả lời của Trần Thái Tông chứng tỏ vua rất ung dung tự tại, đúng tư thế của một bậc giác ngộ và giải thoát thực sự. Bàn về sắc thái đặc biệt, thiền học Trần Thái Tông và Phật giáo đời Trần, Minh Chi. Muốn thấy được tánh, tức là muốn thấy được chân tâm là thế nào, thì nếu chỉ giữ giới mà thôi sẽ không đủ. Trần Thái Tông viết là: "Tuy giữ đầy đủ tất cả mọi giới luật thanh tịnh mà không ngồi thiền, thì định lực ắt không phát sinh, mà định lực không phát sinh thì vọng niệm không diệt được. Vọng niệm không diệt được mà muốn thấy được tánh là chuyện khó vậy". Theo Trần Thái Tông, môn định học phải nối tiếp và bổ sung cho môn giới học. Tuy đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể tu định, nhưng ở thế ngồi, tu định thuận lợi hơn cả. Ngồi thiền có thể dứt bỏ mọi niệm. Trần Thái Tông viết: "Dục tất chư niệm, cố tập tọa định". Trong Khóa Hư Lục Tọa Thiền Luận, Thư Văn Lý Trần, tập 2, trang 87. Trần Thái Tông không nói dứt bỏ tà niệm, mà nói dứt bỏ các niệm, không phân biệt chính hay tà, thiện hay ác. Như vậy cũng phù hợp với kinh điển Nguyên Thủy nói: "Tịnh chỉ tâm và tứ", nghĩa là tâm lắng động lại, dần dần trở thành bất động, cũng như thân ngồi bất động vậy. Cũng trong bài Tọa Thiền Luận, Trần Thái Tông phân biệt có bốn loại thiền. Thứ nhất là thiền ngoại đạo. Mục đích tu thiền ngoại đạo là không phải cầu mong giác ngộ và giải thoát, mà có thể là mong cầu lợi dưỡng, được phép thần thông, vân vân. Cho nên Trần Thái Tông phê phán thiền ngoại đạo là tác dị kế, tức là nhằm những âm mưu, kế hoạch không chân chánh, xa lạ với chính đạo. Tu thiền ngoại đạo không có tâm bình đẳng, cho nên có yêu thích, có chán ghét. Trần Thái Tông nói: "Hưng thượng yểm hạ", nghĩa là thích trên chán dưới, thích cái này, ghét cái kia. Không nên dịch là dùng kế lạ để vui người trên, làm chán kẻ dưới, như trong cuốn thơ văn Lý Trần II, trang 68. Thứ hai là thiền phàm phu. Với loại thiền này, người tu đã có niềm chánh tâm đối với lý nhân quả, nhưng trong tâm còn có yêu ghét, còn phân biệt không bình đẳng. Loại thứ ba, Trần Thái Tông gọi là thiền tiểu thừa, là chỉ hiểu một chiều lý nhân không, nghĩa là thấy nhân ngũ uẩn là vô ngã, chưa hiểu được một cách toàn diện lý nhân không và pháp không. Không phải chỉ thân ngũ uẩn, mà tất cả các pháp, sự vật đều là vô ngã. Mà tu thiền thì đó là thiền tiểu thừa. Thứ tư, thiền đại thừa là tu thiền, đồng thời thấu đạt cả hai lý nhân không và pháp không. Và Trần Thái Tông kết luận, từ nay về sau nên tu theo pháp thiền đại thừa, mà Trần Thái Tông giải thích là ngồi thiền, dứt bỏ hết thảy mọi niềm và mọi kiến giải. Thử tập tọa thiền tức niệm, dực sinh kiến giải nhĩ. Câu này của Trần Thái Tông rất quan trọng. Còn sinh kiến giải này hay khác, thì kiến giải đó cũng chỉ là hí luận mà thôi, dù đó là một lý thuyết triết học, cấu trúc hoàn chỉnh. Vì vậy mà nhà Phật học nghiêm túc, không cố chấp vào bất cứ lý thuyết nào, kể cả lý thuyết Phật giáo. Thực tướng các pháp là đối tượng, chỉ có thể nhập qua tu chứng, không thể nào bàn suông lý thuyết mà nắm bắt được. Vì vậy mà thiền Phật giáo rất coi trọng sự hành trì để thể nhập vào thực tại. Tu định cũng là một loại hành trì. Trong bài Tuệ Giáo Giám Luận, tiếp theo bài Tọa Thiền Luận, Trần Thái Tông ví trí tuệ như tấm gương, tu định giống như lau cái gương cho hết bụi thì gương mới chói sáng. Lau chùi ở đây là ly dục, ly các pháp bất thiện, tịnh chỉ mọi niệm tầm và tứ, ly hỷ, ly lạc, đạt đến chỗ tâm thuần tịnh, trong sáng, vắng lặng, không còn loạn động, dần dần vào định. Ở đây, như chúng ta biết, xưa kia các thiền sư Việt Nam cũng như Trung Hoa đã sáng tạo ra nhiều phương pháp và kỹ xảo để người tu thiền có thể ngồi được lâu, ngồi với thân bất động và tâm cũng bất động, tuần tự trải qua bốn cấp thiền của sắc giới, bốn cấp thiền của vô sắc giới. Nhập diệt thọ tưởng định là cấp thiền cao nhất của Phật giáo. Trước khi chứng ba minh là túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, được giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. Trong khóa hư lục, Trần Thái Tông không nói tới những phương pháp và kỹ xảo này, mà chắc chắn ông rất quen thuộc và am tường. Vì với tư cách là một thiền sư, một nhà Phật học, không sách Phật nào không đọc, chắc chắn là Trần Thái Tông rất quen thuộc với mọi phương pháp điều thân và điều tâm. Từ các phương pháp an vang thủ ý, tức là niệm hơi thở, phương pháp bốn thiền của Khương Tăng Hội, cho đến kinh nghiệm tu thiền của các phái thiền Việt Nam như Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, các phái thiền Trung Hoa cũng như các phái thiền khác thuộc đạo Phật Nguyên Thủy cũng như phát triển. Các phương pháp điều thân, tâm có thể áp dụng theo đổi tùy theo cá tính và môi trường sống của từng người. Thế nhưng, mục đích đạt tới không phải là hướng ngoại, mà là hướng nội, tức là hướng vào nội tâm, chuyển dần nội tâm từ tán loạn đến định tĩnh, từ chỗ chạy theo dục vọng, ngoại cảnh, chuyển sang trạng thái bất động, sáng suốt. Từ chỗ thô động, khó sử dụng đến chỗ nhu nhuyến, dễ sử dụng, hướng tâm đến đâu là tùy ý mình. Một người hiểu biết và tu tập được tâm như thế, sử dụng được tâm như thế là một người có sức mạnh phi thường, như luận sư Ấn Độ Santideva khẳng định. Xu hướng hướng nội để cầu bất chân lý tối hậu có thể nói là rất sáng tỏ trong Phật giáo đời Trần. Nó mở đầu bằng câu của quốc sư Trúc Lâm khuyên vua Trần Thái Tông khi vua lánh lên núi Yên Tử để cầu Phật. Trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm. và được nối tiếp bằng các câu thơ Phú Nôm của Trần Nhân Tông trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú. Bụt ở trong nhà, chẳng phải tìm xa, nhưng quay bổn nên ta tìm bụt, đến cốc hay, chính bụt là ta. Thực ra có thể nói, đó là tư tưởng cơ bản xuyên suốt lịch sử Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là riêng có, là sản phẩm độc đáo của đời Trần. Chúng ta hãy nhớ các câu thơ của Sư Khuôn Việt, đời Đinh và Tiền Lê. Trong cây vốn có lửa, lửa vốn có lại sinh ra. Lửa ví với chân lý, với cái mầm giác ngộ là Phật tánh vốn có sẵn trong mọi người. Hay là các câu thơ của Nguyễn Nguyên Học thời Lý. Đạo không hình bóng, trước mắt đâu xa, quanh lại tìm nơi mình, chớ tìm chốn khác. Thậm chí cả sau đời Trần, tư tưởng đó vẫn được Nguyễn Trãi nói lên trong câu thơ Nôm: Bụt ấy là lòng, bụt há cầu, trong Quốc Âm Thi Tập. Và cả trong văn học dân gian nữa, tư tưởng đó vẫn có tiếng vang: Bụt ở trong nhà không cầu, cầu Thích Ca ngoài đường. Ý tứ nói Phật, chân lý nằm ngay trong nội tâm mỗi người, lại đi tìm ở bên ngoài thì tìm đâu có được. Trong suốt cuốn Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông luôn luôn nhắc lại tư tưởng cơ bản đó. Như một điệp khúc, hãy quay đầu lại, nhìn vào bên trong nội tâm, hay là nếu có thể quay ánh sáng phản chiếu lại nội tâm mình, thì sẽ thấy được tánh mà thành Phật. Trong bài văn khuyến phát tâm Bồ Đề, Khóa Hư Lục. Phật giáo đời Trần, đối với lớp người lãnh đạo đất nước, như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và một số văn võ bá quan đầu triều, chắc chắn phải là một loại Phật giáo thiền biện tâm và hướng nội tâm như vậy. Loại Phật giáo đó đảm bảo cho họ một sự phong phú thực sự của đời sống nội tâm, khiến Trần Thái Tông có thể tuyên bố rời bỏ ngai vàng lúc nào cũng được như dứt bỏ chiếc giày rách, khiến Trần Bình Trọng bị giặc Nguyên bắt, dụ dỗ, đã có thể thét mắng vào mặt Quan Nguyên, thà làm ma phương Nam, không thèm làm Dương đất Bắc. Khiến cho Phạm Ngũ Lão, ngồi đang sọt giữa đường, bị quân hầu của Hưng Đạo Dương thọc giáo vào bắp vế mà vẫn ngồi yên bất động. Với loại Phật giáo hướng nội và biện tâm này, yếu tố con người được đề cao tột độ, được phát huy triệt để trong đời sống hàng ngày, cũng như trong đời sống chính trị xã hội của đất nước. Với một lớp người lãnh đạo như vậy, trăm nhà dễ hòa mục, toàn dân dễ đoàn kết. Tôi muốn dừng lại ở đây trên vấn đề đoàn kết toàn dân là nguồn gốc sức mạnh đời Trần, giúp cho quân dân ta đời Trần ba lần chiến thắng quân đội Nguyên Mông. Hãy đặt vấn đề ở một chiều sâu hơn, đoàn kết chung quanh ai, chung quanh những người nào? Hồ Quý Ly tuy là một người tài, nhưng vẫn không tạo ra được cái nhân đoàn kết toàn dân, cho nên cuối cùng đã bị thất bại dễ dàng trước quân Minh xâm lược. Bởi vậy, muốn đoàn kết được toàn dân, đánh giặc giữ nước thắng lợi, phải có hạt nhân đoàn kết vững mạnh, được tạo ra bởi một lớp người lãnh đạo thực sự trung kiên, nhiệt tình, trong sáng. Những người không những tin tưởng ở lý tưởng mình phụng sự, mà còn tin tưởng ở bản thân mình có đầy đủ sức mạnh để biến lý tưởng đó thành hiện thực. Chính Phật giáo đời Trần, Phật giáo thiền biện tâm đã đào tạo ra một lớp người như vậy. Mà nhân vật tiêu biểu không phải là ai khác, chính là Trần Thái Tông. Một ưu thế của Phật giáo thiền biện tâm là người nào thực hành cũng được, không phân biệt tại gia hay xuất gia, ở đâu thực hành cũng được, không phân biệt là sống ở thành thị, chợ búa hay sống độc cư trên núi rừng, sống nếp sống căng thẳng ngoài trận mạc, hay là sống yên ổn trong cảnh hòa bình ở hậu phương. Trần Thái Tông viết, không phân biệt là sống giữa đời hay sống ẩn dật trong rừng, không phân biệt là tại gia hay xuất gia, tăng hay tục, chỉ cốt biện tâm, vốn không nam nữ, sao lại còn chấp tướng. Phật giáo biện tâm là Phật giáo thực sự bình đẳng, không câu nệ tướng xuất gia hay tại gia. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông chưa từng xuất gia nhưng vẫn là những thiền sư lỗi lạc. Còn những người như Tuệ Trung Thượng Sĩ, Thông Thiên, Ứng Thuận cũng là những cư sĩ đời trần, nhưng vẫn được các thiền sư danh tiếng đương thời suy tôn làm tổ thiền sư, thầy dạy thiền. Có thể nói, Phật giáo Biện Tâm là Phật giáo của mọi người, chứ không riêng của tăng sĩ, là loại Phật giáo ở đâu và lúc nào cũng hành trì được, ở nơi hoang vắng cũng như chỗ đông người. Sức mạnh của Phật giáo thiền đời trần chính là ở chỗ đó. Vua chúa phong kiến có thể khủng bố đạo Phật bằng cách phá chùa, phá tượng, đốt kinh sách Phật, nhưng Phật giáo thiền hay Phật giáo Biện Tâm vẫn tồn tại và phát triển, vì nội tâm chính là Phật, là chùa, là kinh điển, là nơi tham bái, quán tưởng hàng ngày, hàng giờ của người tu thiền. Tâm là cái không hình, không tướng, nhưng lại rất thật có, thì làm sao mà phá được, dù là có chiếu chỉ của vua phá chùa, phá Phật. Sau khi Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc, phái thiền Trung Hoa được thành lập. Từ sau tổ thứ sáu Huệ Năng, thiền tông càng phát triển mạnh, bất chấp các cuộc khủng bố Phật giáo tiến hành sau đó, đặc biệt là cuộc đại khủng bố do vua Võ Tông nhà Đường phát động năm 845-846. Sử chép là trong đợt khủng bố Phật giáo này, 44.600 chùa bị phá, 260.500 tăng sĩ hoàn tục, trong khi các tông phái Phật giáo khác gặp khó khăn vô cùng, thiền tông vẫn đứng vững và mở rộng ảnh hưởng của mình. Đó là do thiền tông chú trọng nhiều mặt biện tâm, tu tập tâm. Đó là một kinh nghiệm có giá trị quốc tế về duy trì và phát triển đạo Phật, một kinh nghiệm đến nay vẫn còn đầy đủ ý nghĩa.